thủ lĩnh ám vệ xuất đạo ở C vị. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Iris, Tạ Bình qua, hoặc là cameraman không cho các cô thời gian tự hỏi. Ống kính chuyển từ rèm cửa qua phòng. Khác với fan và người qua đường dự đoán, đây không phải là phòng ngủ mà là phòng tập thể thao rất rộng. Phòng tập thể thao chia làm hai nửa. Một nửa thì giống với nhận thức của mọi người, được đặt đủ loại thiết bị tập thể dục. Nửa còn lại thì trống trơn không có cái gì. Mọi người không hiểu gì. May mà không lâu sau, ống kính tập trung vào Tạ Bình qua. Cậu để mặt mộc, mặc quần áo bình thường, đi dép lê, ánh mắt bối rối đảo qua phòng tập thể thao. Vì hai địa điểm đầu tiên sẽ được quay liên tục nên sẽ mất khoảng 7 ngày. Vì vậy tổ tiết mục kiến nghị nếu không biết quay gì thì có thể quay quá trình thu dọn hành lý. Vốn dĩ tôi cũng muốn quay, nhưng mà phòng ngủ, hơi bừa bộn, nên thôi. Thật ra phòng ngủ của cậu không hề bừa bộn chút nào. Nhưng cameraman, cũng chính là Tưởng Trúc, sau khi nhìn thấy, vô cùng uyển chuyển nhắc nhở cậu nơi này không thích hợp để quay. Bất kể là phòng thay đồ với đủ loại quần áo giày dép, hay là vách tường với những bức tranh trông thì bình thường nhưng thật ra lại rất đắt tiền đều không phù hợp xuất hiện trong video được tung ra trước. Công chúng, một khi xuất hiện thì không khác gì thông báo chính thức. Nếu nhất định phải quay phòng ngủ, chúng ta có thể mượn phòng của Tạ Tổng. Phòng của ngài ấy khá đơn giản. Cuối cùng, Tưởng Trúc đưa ra một đề xuất nhỏ. Tạ Bình qua không chút do dự từ chối. Tuy thế giới này khác với thế giới trước kia, nhưng việc để lộ không gian riêng tư không phải là chuyện an toàn. Quay phòng ngủ của cậu thì không sao, nhưng quay phòng ngủ của Tạ Minh Duệ, tuyệt đối không được. Phòng ngủ không được, phòng sách không được. Tạ Bình qua suy nghĩ một hồi thì quyết định quay ở phòng tập thể thao. Đến phòng tập thể thao, chuyện cậu làm đầu tiên là bật đèn, sau đó kéo rèm lại, cực kỳ nghiêm túc nói. Tránh bị lộ vị trí. Lý trí Tưởng Trúc nói rằng, đây là tu dưỡng của một minh tinh để chống lại paparazzi. Nhưng trực giác lại nói rằng không phải vậy đâu. Chỉ là trực giác cũng nói rằng hắn không nên dò hỏi đến cùng. Nếu không rất có thể sẽ bị diệt khẩu. Vì vậy hắn rất bình tĩnh không nghĩ nhiều. Không hỏi nhiều. Chỉ bật camera quay đoạn mở đầu mà khán giả thấy lúc nãy. Sau đoạn mở đầu, Tạ Bình qua bắt đầu nói chuyện. Bình thường tôi rất ít sử dụng thiết bị tập thể hình. Tôi thường rèn luyện ở bên kia. Tập múa, tập võ. Nhưng sau khi ký hợp đồng, để nắm giữ nhiều phương pháp tập thể dục và cân bằng hơn, hầu hết thời gian tôi đều tập thể dục bằng những thiết bị tập thể hình này. Tạ Bình qua nói xong thì chỉ cách sử dụng một số thiết bị. Sau khi nghiên cứu mấy thiết bị khác, cậu tỏ vẻ mình không biết dùng, sẽ đi hỏi người khác. Sau đó, video được cắt nối biên tập, cắt mất đoạn sẽ đi hỏi người khác cũng như cameraman phải đứng đợi bao lâu trước khi đi vào. Chỉ đăng khúc Tạ Bình qua bắt đầu sử dụng các thiết bị, vậy là bình thường phòng tập thể thao này có hai người dùng, một người khác là kẻ thần bí kia đúng không? Chắc vậy. Muốn biết kẻ thần bí kia là ai quá. Muốn biết hắn trông thế nào quá. Không biết lúc còn sống có thể nhìn thấy hắn trước ống kính không. Cảm thấy các đường cơ bắp của Bình qua thật sự rất đẹp. Nếu có thể không mặc quần áo để tôi trực tiếp giám định thì tốt rồi. Cơ bụng 8 múi cảnh cáo. Ha ha ha. Cũng đã xem cậu ấy đánh diễn rồi. Còn sợ cơ bụng 8 múi gì chứ. Nhìn Bình qua dùng mấy thiết bị đó một cách nhẹ nhàng như đang đi dạo phố. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi vì sao ban đầu mọi người lại xem cậu ấy là thần tiên tiểu ca ca yếu đuối mong manh nữa. Bởi vì Tạ Bình qua có thể lực tuyệt vời. Màn trình diễn với các thiết bị thể dục kết thúc rất suôn sẻ. Có lẽ vì cảm thấy mình nói quá ít. Sau khi ghi hình xong, Tạ Bình qua còn nói thêm vài câu trước ống kính. Sở dĩ tôi chọn tạp kỹ này là vì tôi giỏi thể thao. Nếu đã giỏi thì có lẽ sẽ thể hiện khá tốt trong chương trình đúng không? Có thể yên tâm thoải mái kiếm tiền hơn nhỉ? Dù sao tôi cũng cảm thấy hơi xấu hổ khi làm một bình hoa. Tạ Bình qua nói xong thì cười. Còn về sở thích của cộng sự, Tôi hy vọng hắn sẽ là người dù thua cũng không mất bình tĩnh. Bởi vì tôi không giỏi dỗ người khác. Cho dù hắn có tức giận đến mấy, tôi cũng chỉ yên lặng đứng một bên nhìn hắn mà thôi. Cảnh tượng đó chắc sẽ rất xấu hổ. Cho nên vì cảm xúc và suy nghĩ của mọi người, tốt hơn hết là không nên chọn người dễ nổi nóng. Về phần mục tiêu, đây là một chương trình có loại hình cạnh tranh đúng không? Tham gia kiểu chương trình thế này, tất nhiên là muốn giành chiến thắng rồi. Nói xong cậu vẫy tay với ống kính. Nói câu, hẹn gặp lại mọi người. Màn ảnh tắt ngúm, fan và người qua đường cảm thấy mình chưa xem được gì nhiều. Kết quả nhìn giờ thì thấy đã hơn 40 phút. Không khỏi buồn bã mất mát. Tạ Bình qua có thể ghi hình 2 tiếng được không? Bọn họ muốn xem thêm. Đáng tiếc mặc kệ có buồn bã mất mát thế nào. Kết thúc chính là kết thúc rồi. Có người ngứa ngáy tâm can. Tua lại đầu video xem lại lần nữa. Cũng có người nghiêm túc sắp xếp lại suy nghĩ. Trở lại diễn đàn giải trí lúc trước tòa nhà Sherlock hôm ngày nay, bắt đầu tổng kết manh mối phát hiện được trong video. Lầu 54, video này để lộ ít đồ hơn tôi nghĩ. Nhưng vì Tạ Bình qua là người có quá khứ bí ẩn, nên chúng ta vẫn có thể nhìn thấy vài bí mật trong video này. 1. Gia cảnh Tạ Bình qua không tồi. Bằng chứng là đây chắc là một căn biệt thự cùng với thiết bị tập thể dục đắt đỏ. 2. Cậu ấy ở chung với người khác. Chắc là kẻ thần bí kia. Người kia tuổi không lớn. Sức lực cũng rất khỏe. Bằng chứng là có một vài thiết bị tập thể dục ở cuối video Tạ Bình qua không biết cách sử dụng. Hoan nghênh mọi người bổ sung thêm, lầu 57. Tôi bổ sung thêm chút bằng chứng. Về quan điểm thứ nhất của lầu 54, còn có một bằng chứng khác là đôi dép trên chân cậu ấy. Nếu tôi không nhầm thì giá của nó hẳn là hơn 2.000. Còn về kẻ thần bí, tôi nghĩ đích thực là một vị đại lão nào đó. Bởi vì cameraman quay video này không cùng một người với những khách mời khác. Cameraman của khách mời khác là người chuyên nghiệp của tổ tiết mục. Còn người này hẳn là nghiệp dư. Suy đoán hợp lý là tổ tiết mục không được đồng ý đi vào biệt thự. Những suy luận trong bài đăng đó nhanh chóng lan truyền. Không lâu sau thì lên thẳng hot search. Cao Cường nhìn mà sợ. Mà Tạ Bình qua khi biết chuyện lại rất bình tĩnh. Lúc quay video cậu đã nghĩ đến chuyện này. Cũng đã nói với Tạ Minh Duệ. Anh cẩn thận lắng nghe nỗi lo của cậu xong thì cười nói. Bên anh không sao. Nếu em cảm thấy anh có thể xuất hiện. Không sợ tên của anh và tên của em xuất hiện chung. Chúng ta có thể chụp chung một bức. Tạ Bình qua nghe xong. Lập tức từ bỏ ý định tìm một ngôi nhà khác để quay. Cho dù có vài thứ không phù hợp xuất hiện trước ống kính. Cho dù tạm thời Tạ Minh Duệ không xuất hiện trước ống kính. Cũng không có nghĩa quan hệ của bọn họ mờ ám không thể để người khác biết. Vì vậy cứ quay luôn nơi này đi. Em dám quay thì dám bị người ta bàn tán. Cứ để mặc bọn họ đi. Thấy Cao Cường tưởng cậu nghe không hiểu nên nhấn mạnh thêm lần nữa. Tạ Bình qua hồi phục tinh thần. Trả lời lại, bản thân ngành nghề này là một nghề thường xuyên bị người khác bàn tán. Nếu cậu thật sự sợ thì đã lùi bước sau khi được phổ cập khoa học chứ không tiếp tục đi theo con đường này rồi. Ngoài mấy cái đó ra thì còn đánh giá nào khác không? Đương nhiên là có. Bất luận là gương mặt xinh đẹp trước sau như một của Tạ Bình qua hay là lúc cậu tập thể dục mơ hồ lộ ra dáng người tràn trề sinh lực đều được. Lên hot search, đã vậy còn được lan truyền rộng rãi nữa. Các fan lúc trước lọt hố vì thiết lập, yếu đuối mong manh, của Tạ Bình qua lại lệ rơi đầy mặt lần nữa. Các cô vừa than vãn tiểu ca ca yếu đuối không thể trở về được nữa rồi. Vừa lưu hình lại nhanh hơn bất kỳ ai. Phúc lợi lần này không tồi. Hy vọng phúc lợi lần sau sẽ tốt hơn. Tốt nhất là có luôn video cởi trần cho các cô xem. Nếu trước đây fan tràn ngập niềm hạnh phúc kiêu ngạo, thì chủ đề do tổ chương trình lại tràn ngập những cuộc tranh chấp vui vẻ. Trong lòng nghìn người có nghìn Hamlet, trong lòng nghìn người qua đường cũng có nghìn CP. Dáng vẻ tập thể dục hết sức tự nhiên của Tạ Bình qua trên thiết bị tập thể dục một lần nữa đã cải thiện đánh giá của những người qua đường về cậu, đồng thời cũng thay đổi lựa chọn. Rốt cuộc cộng sự nào phù hợp với cậu nhất? Các cô bỏ phiếu. Các cô viết tiểu luận phân tích. Cuối cùng dựa vào một tay thiện nghệ viết luận văn. Vị vận động viên trẻ xuất ngũ đã chiến thắng sát sao. Thành công nhận được vòng nguyệt quế. Cộng sự phù hợp nhất với Tạ Bình Qua. Lúc Tạ Bình Qua biết chuyện này cũng tỏ vẻ rất thích thú. Bởi vì cộng sự mà cậu chọn chính là vận động viên trẻ xuất ngũ này. Chỉ là cậu chọn người dựa trên suy nghĩ đồng nhất của hai bên chứ không phải muốn chọn người để sao CP. Không biết người qua đường căn cứ vào đâu để quyết định chọn người này. Có lẽ là căn cứ vào độ xứng đôi của hai người. Tạ Minh Duệ nói mà không ngẩng đầu lên. Tạ Bình Qua hiếm khi nhích lại gần anh. Cậu nhìn Tạ Minh Duệ đã đọc văn kiện rất lâu mà vẫn chưa lật sang trang kế. Cười tủm tỉm nói. Điện hạ cũng nghĩ vậy sao? Tạ Minh Duệ vừa ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt tươi cười của cậu kề sát bên. Ấp suất thấp quanh người thoáng loãng đi. Nhưng cũng chỉ là thoáng mà thôi. Anh không trả lời thẳng câu hỏi của Tạ Bình Qua. Chỉ hỏi ngược lại. Bình Qua thì sao? Bình Qua thấy mình cũng sẽ ăn ý với hắn sao? Nếu đổi lại là người khác. Khi thấy dáng vẻ bình tĩnh của Tạ Minh Duệ. Nói không chừng đã sợ đến mức im thin thít. Nhưng Tạ Bình Qua lại không chút sợ hãi. Cậu cảm nhận được Tạ Minh Duệ đang không vui. Theo lý mà nói đáng lẽ cậu phải lo lắng mới đúng. Nhưng không biết vì sao. Hình như tâm trạng cậu tốt hơn thì phải. Em thấy chắc là ổn. Em đã xem video thi đấu trước kia của hắn. Thấy hắn không phải loại người tự cao tự đại. Cũng rất giỏi điều chỉnh sách lược dựa theo trạng thái của cộng sự. Em xem video trước kia của hắn. Tạ Minh Duệ lặp lại. Nín nhịn một hồi mới khôi phục lại khí thế. Được rồi. Vậy chúc các em chơi vui vẻ. 1. Sau khi Tạ Minh Duệ không thành tâm chúc phúc xong. Muốn cúi đầu đọc tiếp tờ văn kiện nửa ngày vẫn chưa lật kia. Không nghĩ tới anh còn chưa tập trung đọc thì Tạ Bình Qua đã nhích đến gần hơn nữa. Anh có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu bao quanh sườn mặt mình. Động tác anh cứng đơ. Tạ Bình Qua nhận thấy anh đột nhiên cứng đờ người. Suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra là vì sao. Dứt khoát không nghĩ nữa. Tiếp tục nói chuyện ban đầu cậu muốn nói. Tuần này điện hạ có rảnh không? Có một nơi. Em muốn mời điện hạ đi cùng em. Lời của cậu thành công khiến Tạ Minh Duệ rời lực chú ý. Anh tò mò nhìn Tạ Bình Qua. Cậu vẫn chỉ mỉm cười. Không giải thích thêm gì. Hiển nhiên là muốn cho anh một bất ngờ. Tạ Minh Duệ thừa nhận cậu không hề nhận ra anh đang ăn dấm khiến anh hơi nhụt chí. Nhưng anh cũng thừa nhận. Anh cũng bị dáng vẻ trong mắt chỉ có anh của Tạ Bình Qua dỗ cho vui vẻ. Rảnh, chỉ cần em nói trước với anh thì anh đều có thể rảnh. Đáp án này khiến Tạ Bình Qua cười càng vui hơn. Cậu nắm lấy cánh tay Tạ Minh Duệ rồi nâng lên. Cụng tay anh với tay cậu. Đã hứa rồi đó. Ngày mốt chúng ta cùng đi. Tạ Bình Qua nói xong thì trả tay Tạ Minh Duệ lại văn kiện. Còn mình thì xoay người rời đi. Tạ Minh Duệ theo thói quen mà nhìn bóng lưng cậu. Muốn chờ cậu rời khỏi hẳn mới cúi đầu lần nữa. Ai ngờ Tạ Bình Qua mới bước ra trước cửa thì đột nhiên dừng bước xoay người lại. Cậu nhìn Tạ Minh Duệ. Trong mắt lóe lên ý cười. Bất kể em có ăn ý với vận động viên kia hay không. Thì người em ăn ý nhất vẫn luôn là điện hạ. Bất kể em có chơi vui vẻ với hắn hay không. Thì những lúc em vui vẻ nhất cũng là khi ở bên cạnh điện hạ. Vì vậy điện hạ đừng lo lắng. Tạ Bình Qua nói xong thì tiếp tục vui vẻ rời đi. Để lại Tạ Minh Duệ với vẻ mặt kinh ngạc. Có phải anh bị Bình Qua nhà anh dỗ ngọt không? Sao nói là không biết dỗ người khác mà. 1. Độ. Tác giả có lời muốn nói. Bình Qua, không có dỗ ngọt nha. Em là đang nói sự thật. Điện hạ, đột nhiên có cảm giác được vuốt lông. Cách chương.